Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332 khai mở xây dựng ốc đảo. 1. Con san hô bồi dưỡng khí còn gọi là san hô cứ địa. Đây là vì bảo vệ đá san hô. Từ toàn cầu đỉnh cấp Hải Dương Sinh Thái Nghiên cứu Khoa học Đoàn đội sở thiết kế ra tới một loại công cụ, mọi người đều biết, san hô rất đẹp, con san hô rất nhiều, con san hô cũng rất nhỏ. Đồng thời, con san hô sinh trưởng tốc độ rất chậm, có lẽ có chút con san hô quần thể sinh trưởng tốc độ tương đối nhanh. Một năm có thể dài cao 4 cm, nhưng đối với một tòa đá san hô mà nói này không dùng được. Toàn cầu đến nay tồn tại đá san hô trẻ tuổi nhất cũng có 10 lịch vạn niên lịch sử, như đại lâu đài đá ngầm san hô, Maldives, những cái này chứ danh hải đảo, càng là có thêm mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy 10 triệu năm lịch sử. Bởi vì hiệu ứng nhà kính dẫn đến nước biển đau độ gia tăng cùng nhân loại ô nhiễm. Toàn cầu các nơi con san hô đang tại đại lượng tử vong. Rất nhiều đá san hô đã mất đi đủ mọi màu sắc vinh quang. Vì bảo vệ đá san hô cứ địa đản sinh, những cái này bồi dưỡng khí có thể bắt chước con san hô tốt nhất sinh hoạt hoàn cảnh, dụ dỗ chúng tiến hành sinh trưởng cùng sinh sôi nảy nở. Sau đó đưa lên hồi thích hợp chúng sinh trưởng hải vực, để tăng cường con san hô tộc đàn. Ngao Mộc Dương cảm thấy cục gạch đảo phụ cận dòng nước ấm cũng có thể nuôi sống con san hô. Dòng nước ấm hải vực vừa vặn nước cạn, có thể tự do tiếp nhận ánh mặt trời chiếu, mà ấm sinh tồn hoàn cảnh cùng dương quang, hoàn toàn là con san hô sinh tồn sở phải hai cái yếu tố. Con san hô giá cả rất cao, một đơn vị san hô tộc đàn ít nhất phải hơn vạn khối. Biết được hắn muốn mua con san hô, Lục Hổ vẻ mặt mộng, mua làm gì vậy, đi thủy tộc trong vạc nuôi chơi sao? Ngao Mộc Dương cười nói, san hô đối với ngư trường tác dụng có thể đại, nếu ta bên kia có thể nuôi sống con san hô, kia nhưng chỉ có một tòa trăm năm ngư trường. Bên cạnh nhân viên bán hàng nói, ngài vượt được tâm lấy, nếu như con san hô tộc đàn sống sót, cuối cùng nói không chính xác trồng chất xuất một tòa đá san hô, có thể tạo một cái cảnh điểm đấy. Lục Hổ lắc đầu. Dù sao ta nhìn không thấy, cháu của ta cũng nhìn không đến. Ngươi thực có can đảm nghĩ dùng một đám con san hô tạo cái đá san hô, vậy thì thật là đại công trình. Con san hô hình dạng khác nhau, nhan sắc không đồng nhất, chủng loại nhiều mặt. Từ phân loại mà nói, chúng có thể chia làm quần thể hình cùng đơn thể hình. Mọi người đều biết biển quỳ chính là đơn thể con san hô, thân thể rất lớn. Ngao Mộc Dương mua một đám biển quỳ, chúng màu sắc quả cam đỏ, thân thể hiện lên trụ tròn hình, dùng dày đặc bàn chân trèo chống toàn thân, đỉnh đầu mọc ra miệng, miệng xung quanh có sờ quan, thoạt nhìn cùng một vòng râu mép giống như. Tại to lớn bồi dưỡng khí, biển quỳ nhóm gắn bó sinh tồn, cấu thành một cái tộc đàn. Bên trong có tiểu ngư đang lảng vàng, thoạt nhìn rất đẹp, kỳ thật rất tàn khốc. Những cái này tiểu ngư là đồ ăn. Có tiểu ngư tới gần biển quỳ, một khi đụng phải theo thủy lưu bầy tới bầy đi sờ quan, lập tức liền không động đậy, bởi vì biển quỳ sờ quan bên trong có tế bào gai. Đây là có độc, hắn mua xuống càng nhiều còn là quần thể con san hô. Dựa vào một tòa chất vôi khung xương tới tập thể sinh tồn. Đây mới là tạo đá ngầm san hô tiểu tay thiện nghệ. Cụ thể tới phân, quần thể con san hô vẫn chia làm 6 thả san hô cùng bát thả san hô. Bát thả san hô nhất là xinh đẹp, hình dạng đa dạng, có như là cây quạt, có như là đèn đặt dưới đất, có như là nhánh cây khô, có như là đong đưa roi. Thế nhưng trọng yếu nhất là 6 thả san hô. Chúng rất am hiểu bài tiết chất vôi. Những cái này con san hô quần thể giữa không ngừng tụ hợp, không ngừng mở rộng, không ngừng tăng cao. lúc này mới hình thành to lớn đá san hô. Mua xuống con san hô là một bút đại đầu tư. Ngao Mộc Dương trực tiếp vung 100 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, kết quả mua thời điểm nhân viên bán hàng nói cho hắn biết một cái tin tức tốt. Hắn chỉ cần giao 80 vạn là được. Quốc gia hội phụ cấp 20 vạn. Bất quá này 20 vạn hắn lấy không đến tay. Nhân viên bán hàng lập tức lại nói cho hắn biết. Ngao tiên sinh, ngươi mua con san hô phải mua Bắc Nguyên. Ngao Mộc Dương chưa từng nghe qua loại vật này. Hỏi, cái gì? Bắc Nguyên? Nhân viên bán hàng cười nói. Đúng, Bắc Nguyên, ngài nên biết đời trước kỷ thập niên 90 đại lâu đài đá ngầm san hô hải tinh đại xâm lấn a. Lúc ấy ngắn ngủn 2 năm, đại lâu đài đá ngầm san hô quần tao ngộ hải tinh điên cuồng cắn nuốt. Tạo thành đại lượng san hô tiêu thất. Hải tinh đại xâm lấn Ngao Mộc Dương chưa từng nghe qua. Bất quá hải tinh cắn nuốt san hô sự tình hắn biết. Hải tinh phần bụng miệng có thể mài nhỏ đá san hô. Đem con san hô ăn tươi. Chúng một khi thành đàn xâm nhập đá san hô. Vậy như châu chấu vận chuyển qua. Có thể cho san hô mang đến to lớn bị tổn hại. Nhân viên bán hàng tiếp tục giảng giải nói. Australia Hải Dương học gia cùng nhà sinh vật học lúc ấy nghiên cứu trận này xâm lấn hoạt động. Phát hiện hải tinh sở dĩ đột nhiên tính dễ nổ sinh sôi nảy nở. Cũng là bởi vì các du khách vớt Bắc Nguyên, mà Bắc Nguyên thích săn mồi hải tinh, là đá san hô thủ hộ thần. Nếu như vậy, Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Hắn đành phải lại mua nhóm lớn Bắc Nguyên. Loại sinh vật này ở trong nước hải vực hiếm thấy. Chúng là chiều dài vỏ sò động vật nhuyễn thể. Sinh mệnh lực so với con san hô muốn ương ngạnh nhiều. Sở dĩ có rất ít hải vực tiến cử chúng. Cũng là bởi vì đại đa số hải vực không có con san hô. Cũng không cần chúng đi săn bắn hải tinh. Món ăn hải sản hạt giống cùng rong biển mầm tùy ý gieo hạt. Khiến chúng nó tự do sinh trưởng. Con san hô tất bị thu xếp tại dòng nước ấm thủy vực. Đem chúng bám vào tại bồi dưỡng khí. Những cái này bồi dưỡng khí chính là chúng mở rộng tộc đàn lúc ban đầu bám vào. Về sau theo tộc đàn mở rộng, chúng đem tại tổ tiên thi thể hài cốt tiến tới đi mọc thêm. Đương nhiên, kia có đầu tiên con san hô nhóm có thể tại ngư trường sống sót. Mua hải tảo rong biển hạt giống cùng con san hô. Ngao Mộc Dương ngư trường mùa xuân kiến thiết kế hoạch còn có một bước. Vậy đại lượng phóng ra kim tích. Hắn đem từng giọt một kim tích, giọt, vãi đi ra, phân tán thành nhiều vô số kể tiểu điểm màu vàng phân tán tại trong nước biển. Lập tức ngư trường liền náo nhiệt. Tất cả ngư hà giải đều chui đi ra. Phiêu trong nước bắt được điểm màu vàng. Có chút điểm màu vàng hội bám vào tại rong biển đồng cỏ và nguồn nước. Rong biển đồng cỏ và nguồn nước cũng có thể lợi dụng kim tích. Nhìn xem hải lý phiêu đáng cẩm tú long hà cùng mãnh liệt tôm cô quần. Ngao Mộc Dương đại khái nghĩ thông suốt một điều bí ẩn đề. Vì cái gì tôm hùm cùng tôm cô nhóm tại nuôi dưỡng chỉ sinh tồn hội giúp nhau săn mồi. Mà tại trong biển lại sẽ không? Nguyên nhân hẳn là cùng với sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ. Chúng chen chúc tại nuôi dưỡng trong ao hội công kích lẫn nhau. Mà ở trống trải hải lý, mặc kệ tôm còn là cua, cũng sẽ ngăn cách cự ly, không được tiến hành quần cư. Loại tình huống này chúng cũng rất ít sẽ công kích hai bên. Ngao Mộc Dương sử dụng bộ đẩy dưới nước tại là ngư trường trong bốn phía du động. Bốn phía rơi kim tích. Giọt, trong đó con san hô tộc đàn rơi tối đa. Kim tích, giọt, có thể tăng cường chúng hoạt tính, khiến chúng nó có thể đối với hoàn cảnh có được tốt hơn thích ứng năng lực. Mùa xuân thuyền đánh cá càng ngày càng nhiều. Ngao Mộc Dương đem chuông thương lưu ở ngư trường, để cho hắn tới phụ trách trông coi. Bản thân hắn vẫn phải là hồi thôn, trở lại trong thôn chính là mùng 10. Lần này hắn tại ngư trường đợi nửa ngày thứ hai, hắn chân trước vào cửa, Ngao Phú Quý chân sau đuổi kịp, sau khi đi vào liền kêu lên, Dương Tử, nhanh chóng tích, giọt, lại có người đến vảnh lên vợ của ngươi nhi. Ngao Mộc Dương Mạc Danh kỳ diệu nói, cái gì vảnh lên vợ ta nhi? Ngao Phú Quý nói, này đều nghe không hiểu. Chính là lại có người đến quấy rối Lộc lão sư á. Ngao Mộc Dương tinh thần chấn động. Nói, cái kia bị ta xa hố một máy Mercedes-Benz ngu xuẩn lại trở về. Ngao Phú Quý lắc đầu. Không phải, lần này tới là cái tiểu bạch kiểm. Có thể mẹ hắn lợi hại nhiều. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.